Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến khi tôi tỉnh lại là sáng ngày hôm sau. Đầu óc có chút đau nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Đêm hôm qua, ngay tại sảnh ra nhà lớn, cậu bà đang giúp tôi vạch trần tội ác của chị Lài và Trà. Sau đó đột nhiên tôi ngất đi. Nhưng sao tôi lại ngất đi nhỉ? Chẳng phải thầy Mười đã nói sức khỏe tôi dạo gần đây tốt lắm sao? Hay là bệnh tình của tôi trở nặng? Có lẽ chiều nay tôi phải đến gặp thầy Mười một phen. Mải mê suy nghĩ, đến lúc tôi nhận ra mặt trời đã gần lên tới đỉnh, liền lúng quính ngồi dậy. Cho dù trong người cảm thấy không khỏe, giờ này mà còn chưa thấy tôi xuống, kiểu gì Vũ Tư cũng mách với má chồng tôi, để bà ấy hạnh hoẹ tôi một lúc mới vừa lòng Vũ ta. Chỉ ngất đi một đêm mà toàn thân tôi đều ê ẩm, tôi phải chống hai tay xuống bàn mới có thể ngồi dậy được. Vườn vài ngáp một hơi dài, tôi chậm rãi bước xuống giường. Vừa xoay người đặt chân xuống đất, đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu ba ngồi bệt dưới nền nhà, đầu gục lên hai cánh tay đặt trên giường. Bên cạnh cậu là một thau nước lạnh với một cái khăn nhỏ. Chẳng lẽ đêm qua tôi bị sốt, cậu chăm sóc tôi cả đêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay ư? Đây là lần thứ hai tôi phát sốt và cậu vẫn là người chăm sóc cho tôi cả đêm. Trong vô thức, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. Lúc cậu ngủ, nét mặt yên bình biết bao. Ước gì cậu chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, đời đời bình yên trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Bất giác cậu đưa tay bắt lấy tay tôi. Cậu đưa tay tôi sang trái rồi lại sang phải, chỉ để che đi phần ánh nắng đang chiếu vào gương mặt cậu. Biết cậu đã tỉnh, tôi đưa tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ vào vai cậu. Mặt trời đứng bóng luôn rồi, dậy đi. Miệng thì luôn nói như vậy nhưng tay tôi vẫn giữ yên để ánh nắng không chiếu lên mặt cậu. Mãi một lúc trôi qua, tôi cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cậu, sao cậu tìm được Trà vậy? Mí mắt cậu khẽ động đậy, giọng nói trầm ấm chậm rãi cất lên. Vốn hôm nay anh mới về, nhưng lo lắng cho em nên đã giao công việc lại cho Phong. Khi anh về, bắt gặp Lại gặp một người lạ, anh theo dõi hắn ta thì dẫn đến chỗ Trà, nhưng cô ta rất cứng miệng, không khai ra gì hết. Nên cậu mới lập kế khiến chị Lại tự sập bẫy ư? Nhưng nếu chị ta xem bức thư giả trước đó thì mưu kế của cậu liệu có thành công không? Cô ta sẽ không xem được đâu. Vì sao? Lúc này cậu ba mới mở mắt ra nhìn tôi, khóe môi cậu nhếch lên cười ma mị. Muốn biết không? Tôi gật đầu lia lịa, cậu biết thừa mà vẫn hỏi tôi như vậy. Lúc này nụ cười trên môi cậu càng rộng ra, cậu đưa ngón trỏ chỉ vào một bên má, ý bảo tôi thơm má cậu thì cậu mới nói cho tôi nghe. Khiếp, tôi thật sự không nhìn ra cậu là người không có liêm sỉ như vậy đấy. Tôi hậm hực rút tay về. Ai bị nắng chiếu thì mặc ai, tôi chả quan tâm nữa. Tôi nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ quần áo, bỏ mặc cậu một mình ở phía sau. Tay mở tủ quần áo, nhưng đôi mắt lại không chịu được mà lướt nhìn về phía cậu ba. Lúc này cậu cũng đã đứng dậy, vặn người sang trái rồi lại xoay sang phải. Xong cậu đưa tay xoa xoa bả vai. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, tôi có chút xót xa. Ngủ với tư thế như vậy cả đêm, không chẹo khớp thì cũng rụng rời hai cánh tay. Tiện tay tôi lấy luôn giúp cậu bộ quần áo mới, đưa cho cậu, tôi lo lắng hỏi. Để em dặn phòng bếp nấu cho cậu bát canh gà nhé. Cậu ba nhận lấy bộ quần áo, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Cậu gật đầu như đáp lại lời tôi. Trong lúc cậu vui vẻ, tôi được đà hỏi tiếp. Nhưng tối qua, sao em lại bị ngất vậy? Dù gương mặt cậu không có điều gì khác lạ, nhưng tôi phát hiện ánh mắt cậu vừa dao động. Có lẽ trông thấy gương mặt lo lắng của tôi, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu lại. Đến khi lông mày tôi giãn ra một chút, cậu mới cất giọng. Thầy Mười nói em thiếu ngủ nên mới ngất đi thôi, không có gì đâu. Vậy sao em lại sốt? Sốt đâu có, em gặp ác mộng đổ mồ hôi nhiều quá nên anh lau đi ấy mà. Tôi nửa tin nửa nghi hỏi lại cậu. Gặp ác mộng, thật không? Trời ạ, em đang coi anh là phạm nhân đấy à? Tra khảo gì mà lắm thế? Đi tắm nhanh đi, rồi xuống dùng cơm trưa. Cậu xoay người tôi hướng về phía nhà tắm, nhẹ đẩy nhưng thúc tôi đi nhanh hơn. Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn về phía cậu, bắt gặp nụ cười mỉm của cậu. Mọi nghi hoặc trong lòng tôi đều tan biến. Chắc là do tôi vẫn còn chưa khỏe nên suy nghĩ lung tung. Sau khi tắm rửa xong xuôi, vợ chồng tôi cùng nhau đi xuống nhà. Quả thật Vũ Tư và chị Hà đang dọn cơm trưa. Vì chị Lại bị đuổi khỏi biệt phủ nên công việc của Vũ ta cũng tăng lên không ít. Chồng thấy tôi ăn no ngủ kỹ, Vũ ta liền mắt tròn mắt dẹt với tôi. Bởi có cậu ba ở đây nên Vũ ta cũng không dám hạnh hẹ tôi. Với lại sau lần bị cậu ba cảnh cáo sẽ cho Vũ ta về quê nếu còn dám ngang hàng với tôi, Vũ ta cũng biết thân biết phận được ít bữa, giờ lại chứng nào tật nấy. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có sai đâu bao giờ. Vốn định phụ Vũ ta một tay, nào ngờ nghe thấy giọng má chồng tôi cất lên sang sảng. Làm dâu cũng gần nửa năm vẫn không biết điều như vậy, nhà tôi đúng là vô phúc quá mới rước phải cô. Nếu đã mang tiếng thì hà cớ gì tôi phải làm. Tôi vờ như không nghe thấy lời má chồng tôi, ung dung ngồi xuống cạnh cậu ba. Dù sao ba chồng tôi cũng không ở đây, bà nội thì cứ bệnh suốt, tôi chẳng cần kiêng nể ai cả. Mà kể ra cũng lạ, từ ngày bà nội bị ngất, tôi thấy bà yếu đi nhiều. Thuốc thang cứ bốc liên tục, mà coi ra sức khỏe bà vẫn chưa có chút tiến triển. Từ hôm đó tới nay, cơm nước đều một tay Út Nhàn mang vào. Có hôm thì tôi mang vào rồi ngồi kể mấy câu chuyện tiếu lâm mà bà thích nghe. Thấy bà cười vui vẻ, tôi cũng vui trong lòng. Người già mà, khi bệnh ai chẳng muốn con cháu đến thăm hỏi. Nhưng ngoài ba chồng tôi, má nhỏ, cậu ba, tôi và Út Nhàn ra, chẳng một ai đến thăm nom bà. Bất giác tôi đưa mắt nhìn về phía má chồng tôi. Chào ôi, bà ấy chỉ được mỗi cái miệng, ngày nào cũng dạy tôi làm dâu phải thế này thế kia. Mà có bao giờ tôi thấy bà ấy cung kính bà nội đâu. Nếu tôi mà là bà ấy, tôi phải ngượng chết chứ không phải vẫn còn mặt mũi đứng đây hạnh hoẹ tôi. Bấy giờ tôi nhếch môi cười khẩy. Ủa má, má sao hồi nào đấy ạ? Còn rót cho má tách trà nhé. Tôi vừa dứt lời, má chồng tôi lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi. Là tôi cố ý ngó lơ bà ấy đấy. Xem bà ấy có quê không thì biết. Tôi quan sát thấy khóe môi bà ấy giật giật. Có lẽ bà ấy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi không nói nữa. Bà ấy bực dọc, kéo mạnh cây ghế rồi ngồi xuống đối diện tôi. Vừa phe phẩy câu quạt, bà ấy vừa cất giọng nói. Không mượn chị, tôi tự làm được. Tôi cười cười, gật đầu đáp lại cho có lệ. Không thôi người ta nhìn vào, lại bảo tôi hỗn láo với má chồng. Eo, gì chứ miệng đời kinh khủng khiếp. Má chồng tôi ra được một lúc, thì Thu Hằng mới bước ra. Cô ta ngáp ngắn ngáp dài rồi mới chịu ngồi xuống. Nhìn bộ dạng này của cô ta, xem chừng là vừa mới thức dậy. Vậy mà má chồng tôi còn tươi cười, hỏi cô ta ngủ có ngon không. Trời ơi, buồn nôn chết đi được. Hôm nay trên bàn ăn chỉ có 4 người, vợ chồng tôi, má chồng tôi, Thu Hằng và chị Hà. Nghe chồng tôi nói, ba chồng tôi từ sớm đã lên công ty, bàn giao cái gì đó tôi không nhớ nữa. Hai đằng chắc lại lên tỉnh bàn chuyện làm ăn. Mấy ngày nay cậu ta cứ đi sớm về khuya, chả thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Mà như vậy cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù của cậu ta. Út Nhàn thì dùng cơm chung với bà nội ở trong phòng, một mình bà ăn thì buồn lắm. Còn về phần má nhỏ, nghe bé nụ nói sáng nay má than nhức đầu nên không ra dùng cơm trưa. Tiễn cậu ba đi làm, nhìn cậu ba ôm con gà giả vờ đi chơi mà tôi thấy khổ thân cậu quá. Liệu đến khi nào cậu mới có thể đường đường chính chính như ba chồng tôi với cậu hai đang đây? Cũng tại người nào đó cả, là mẹ mà lại phân biệt đối xử giữa các con quá. Chỉ yêu thương mỗi con trưởng, cái này cũng cổ hủ quá rồi. Sau khi cậu ba đi, tôi chậm rãi đi thẳng về phòng má nhỏ. Sau hai hồi gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Ai đó? Dạ, con Liễu đây má ơi. Liễu hả? Vào đi con. Tôi đẩy cửa bước vào, má nhỏ đang rót trà vào hai cái tách. Sau khi tôi ngồi xuống, má đẩy một cái về phía tôi. Không đợi má hỏi, tôi lập tức lên tiếng. Nghe bé nụ nói má bị nhức đầu, đã đỡ hơn chưa? Có mời thầy đến khám không ạ? Má không sao đâu, già rồi nên nhức đầu cũng thường mà con. Trời đất, má mà già cái gì? Má nói vậy không sợ con buồn sao? Nghe tôi nói vậy, má nhỏ bật cười. Má chỉ tay vào trán tôi mắng yêu. Cái miệng của cô dẻo ghê đó. Thấy má cười tôi cũng cười. Bỗng tôi phát hiện được một quyển sổ đặt gọn trên bàn. Tôi tò mò nên cất giọng hỏi. Đây là cái gì vậy má? Má nhỏ đưa mắt nhìn sang quyển sổ màu xanh ngọc. Vừa kéo quyển sổ lại trước mặt tôi, má vừa nói. Đây là cuốn lưu ảnh gia đình. Buồn chán nên lấy ra xem lại ấy mà. Trong đây có nhiều ảnh của thằng Khoa với con Út hồi nhỏ lắm. Hai đứa nó lúc nhỏ dễ thương nhất trong vùng này. Nhắc đến cậu ba và Út Nhàn là mắt má nhỏ trở nên sáng rỡ. Má nhỏ thật sự rất thương hai người họ. Mọi cử chỉ hành động của má đều cho thấy thế. Lúc mới bước chân vào biệt phủ, nếu không giới thiệu trước, có lẽ tôi còn tưởng má nhỏ mới là má ruột của hai người họ. Quả thật má chồng tôi và má nhỏ tính cách khác xa nhau quá. Má nhỏ lật ra cho tôi xem. Chào ôi, Út Nhàn lúc nhỏ dễ thương thật. Thảo nào lớn lên lại xinh gái đến như vậy. Lật sang trang khác, trông thấy một cậu bé béo ú. Hai gò má phúng phính đang tạo hình một chú heo con. Tôi đã cố kiềm lắm mới không cười. Vậy mà khi trông thấy tấm ảnh kế bên, cụ cậu sún răng mà cười đến tét cả miệng. Tôi nhịn không được nữa, liền ôm bụng cười khanh khách. Tôi chỉ tay vào cậu bé đó hỏi. Ai mà hài quá vậy má? Má nhỏ cười thích thú khẽ đáp. Chồng con đấy. Chồng con sao? Tôi vẫn cười rất sảng khoái. Cho đến như đại não nhận thức được lời của má nhỏ, tôi lập tức há hốc miệng. Chắc bộ dạng lúc này của tôi kinh ngạc dữ lắm. Ai mà ngờ được, cậu bé béo ú này lại là cậu ba chứ. Thật không dám tin, cậu ba lớn lên lại thay đổi dữ vậy. Tôi ngờ vực hỏi lại. Sao? Má nói là cậu ba ư? Trời đất, thật không thể tin. Tôi lật sang những trang tiếp theo. Đến lúc hai người họ lớn, Út Nhàn vẫn xinh đẹp như vậy. Còn cậu ba thì đã ốm đi và cao hơn rất nhiều. Khoan đã, người trong ảnh chính là người đó. Cậu ba thật sự là người đó sao? Đây là duyên trời định ư? Có lẽ thấy tôi phấn khích quá độ, má hỏi nhỏ. Có chuyện gì mà vui vậy? Tôi cười cười lắc đầu tiếp tục xem ảnh. Trò chuyện với má nhỏ vài câu, tôi trở về phòng ngủ. Nằm lăn lộn trên giường mấy vòng, tôi vẫn chưa hết phấn khích. Chưa bao giờ tôi mong cậu ba về nhanh như vậy. Buổi tối vừa nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng là cậu ba. Tôi tươi cười chạy ra đón. Vừa trông thấy cậu, tôi lập tức lao tới vòng tay qua cổ cậu chẳng hề kiêng nể gì. Bắt gặp biểu hiện lạ của tôi, thoạt đầu cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cậu đã vòng tay ôm lấy eo tôi, nở nụ cười danh mãnh. Có chuyện gì vui thế? Tôi cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu. Mãi đến khi đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, tôi liền đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh trắng đen. Tôi hơ hơ tấm ảnh trước mặt cậu, cười toe toét. Cậu chính là người cứu em Nam đó, đúng không? Lúc này, mặt cậu hơi nghiêm lại khiến tôi hơi hồi hộp. Chuyện gì đây? Tôi nhận nhầm người ư? Không thể nào. Sáng vóc đó, gương mặt đó, tôi nhớ như in. Dường như trông thấy tôi có vẻ lo lắng. Cậu không nói không rằng, lập tức đưa tay búng lên trán tôi, nhẹ giọng mắng. Em là người vô tâm nhất anh từng gặp, được cứu sống mà không cảm ơn lấy một tiếng. Em đúng là... Cậu vừa nói đến đây, tôi vui mừng ôm lấy cậu, gục đầu vào lòng cậu, trái tim tôi tràn ngập sung sướng. Thật vậy, năm tôi 10 tuổi bị chị Hà đẩy xuống ao sen, cậu chính là người đã cứu tôi. Sau đó một lần nữa, cậu lại đem tôi từ lòng sông sâu thăm thẳm trở về với cuộc sống tươi đẹp này. Trên đời này thật có nhiều điều trùng hợp. Ông trời ơi, xin lỗi ông vì trước đây tôi luôn cho rằng ông đối xử bất công với tôi. Nay tôi xin rút lại lời nói đó. Vì có cậu ba, cuộc sống tôi dường như trở nên ý nghĩa hơn. Không biết bao lâu trôi qua, tôi mới chịu buông tay khỏi người cậu ba. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cất giọng hỏi. Cậu nhận ra em từ khi nào vậy? Cậu đưa mắt nhìn xuống ngực tôi, khiến tôi có chút ngượng nghịu. Dường như cả gương mặt tôi đang nóng lên thì phải. Thấy vậy cậu ba phì cười. Em nghĩ cái gì vậy? Lần cứu em từ dưới sông lên, anh vô tình trông thấy vết sẹo dưới ngực trái của em, rất giống cô bé đầu bù tóc rối năm đó. Cậu nói ai đầu bù tóc rối? Giờ còn biết chê em nữa sao? Tôi giả vờ giận lẫy, thu hai tay về khoanh tròn trước ngực. Cứ ngỡ cậu ba sẽ xuống nước dỗ dành tôi, nhưng cậu chỉ cười cười rồi ngoảnh mặt bước đi. Tôi chu môi bất mãn, giơ tay đánh nhẹ vào lưng cậu mấy cái. Cậu vẫn không quay đầu nhìn lại, chỉ xua xua tay rồi tiến thẳng về hướng phòng tắm. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu mà trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng cậu ba là vậy, Sáng nắng chiều mưa, chưa áp thấp nhiệt đới, chả trông mong được gì ở cậu cả. Tôi ngồi trên ghế, chăm chú nhìn bức ảnh của cậu ba, đến nỗi cậu tắm xong lúc nào tôi cũng không hay. Nghe thấy giọng cậu cất lên từ phía sau lưng, tôi giật mình nhét tấm ảnh xuống khay đựng trà. Tôi đứng dậy định xoay người lại, liền trông thấy hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Cậu chỉ mặc vỏn vẹn một cái quần ngắn, phía trên cởi trần, nhìn bờ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng, khiến tôi có chút e thẹn. Nhưng cậu làm như vậy, sao tôi có thể chịu nổi đây? Em đã nhìn đủ chưa? Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra bản thân quá thất thố, liền lấy hai tay che mặt lại. Dù biết rằng đã muộn màng, nhưng theo phản xạ tự nhiên, đây là cách duy nhất khiến tôi đỡ mất mặt. Tôi cúi đầu che đi hai vành tay đỏ ửng, lắp bắp. Em không cố ý, em... Tôi còn chưa nói dứt câu, cậu ba đã lập tức kéo tôi xoay về phía cậu, khiến tôi mất thăng bằng, ngã vào lòng cậu. Hai bàn tay của tôi vô cùng được chuyện, đặt thẳng lên vào ngực săn chắc kia. Lý trí không cho phép tôi sở soạng lung tung, nhưng đôi bàn tay thì lại không nghe lời, nhất là hai ngón trỏ. Nó tình nghịch xoa vòng quanh da thịt cậu theo hình xoắn ốc. Trời ạ, cảm giác này thích quá đi mất. Mãi đến khi cậu ba không nhịn được, giữ chặt tay tôi mới có thể thoát khỏi cám dỗ trước mắt. Tôi rụt đầu về như một con rùa thật sự, ánh mắt hơi nhướng lên nhìn cậu. Chào ôi, gương mặt cậu đỏ như quả cải chua chín, trông buồn cười quá. Là cậu làm mà, không phải em cố tình đâu. Cậu lấy trong túi ra một cái lọ cao bôi nhỏ đưa cho tôi. Lúc này mọi suy nghĩ trong đầu tôi liền biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và khó hiểu. Tôi cất giọng hỏi cậu. Em đâu có bị thương? Bôi thuốc giúp anh. Nói xong cậu quay người lại, kéo ghế ngồi xuống. Lúc này tôi mới phát hiện trên lưng cậu toàn là những vết thương mới. Tôi lo lắng hỏi. Cậu làm sao vậy? Cậu vẫn giọng điệu rất bình thản đáp lời tôi. Em đừng lo, lúc đi qua chỗ đất sụt lún, sơ ý nên bị trượt chân té thôi. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên lưng cậu. Mỗi khi cậu hơi động đậy, lòng tôi lại có chút xót xa. Cậu bị thương, vậy mà khi nãy tôi còn đánh vào lưng cậu. Sau khi thoa thuốc xong, cậu ba quay người nhìn lại, bắt gặp gương mặt bí dị của tôi. Cậu cười cười kéo tôi ngồi lên đùi cậu, vòng tay ôm lấy eo tôi, nhỏ giọng nói. Chuyện có làm sao đâu mà coi em kìa, đừng buồn nữa. Vốn dĩ tôi còn xót thay cậu, ai ngờ trông thấy gương mặt ngố tàu của cậu, tôi không nhịn được mà bật cười. Tôi xì xì mấy tiếng rồi định ngồi dậy, bỗng bị hai tay cậu giữ chặt. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu. Tôi vẫn nhớ bà nãy cậu vừa ngó lơ tôi. Báo thù phải báo liền tay. Tôi cất giọng giận hờn. Này, bớt lợi dụng em đi nhé. Cậu ba nghe xong thì thoáng qua nét ngạc nhiên. Cậu cả kinh nhìn tôi. Ô hay, thế nãy ai thừa cơ hội chiếm tiện nghi của anh? Là ai hả? Tôi thẹn quá, lập tức đẩy tay cậu ra, đứng bật dậy. Nào ngờ cậu bế xốc tôi lên, đặt lên giường. Khóe môi cậu nhếch lên nở nụ cười danh mãnh. Cậu cúi người khẽ nói vào tai tôi. Khơi chuyện xong muốn bỏ trốn à? Thế thì hời cho em quá rồi. Hơi thở nhẹ nhẹ của cậu phả vào vành tai tôi, khiến trái tim tôi không nghe theo sự điều khiển mà đập loạn xạ. Tôi vô thức chống hai tay lên ngực cậu lắp bắp. Em sai. Cậu lớn rồi đừng trách trẻ con không hiểu chuyện. Lúc này tôi hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì và nói gì, giống như đại não đã ngừng hoạt động. Mãi đến khi cậu nhìn xuống hai bàn tay tôi, nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn. Cậu không đáp lời tôi, lập tức cúi người hôn lên môi tôi. Cho đến lúc tôi sắp ngạt thở, cậu mới chịu thả ra. Bốn mắt nhìn nhau trong bầu không khí im lặng, khiến tôi có chút căng thẳng. Tôi phải hít sâu thở mạnh mấy lần liên tục mới có thể giữ được sự bình tĩnh. Dù vậy trái tim tôi vẫn như sắp nhảy bổ ra ngoài. Dường như không thấy tôi phản kháng, cậu ba lại nở một nụ cười ma mị. Cậu nâng tay vuốt ve gương mặt tôi một cách rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhìn vào ánh mắt cậu là một sự chân thành tuyệt đối. Tôi vốn đã sắp không chống cự nổi, cho đến khi giọng nói trầm ấm của cậu lại cất lên. Hay là chúng ta sinh em bé đi? Tôi nuốt nước bọt, chớp chớp mắt nhìn cậu. Tôi rất muốn cất giọng đáp lại, nhưng tôi lại không biết nên nói gì. Sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, tôi còn ngượng ngùng gì nữa. Dù sao sinh con cho người mình thương chẳng phải là chuyện thiêng liêng nhất sao? Bỗng tinh thần thép trong tôi trỗi dậy, tôi bạo dạn vòng tay ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cả hai bọn tôi bắt đầu quấn lấy nhau, Suốt một đêm dài đằng đẵng, suy cho cùng cậu ba ở phương diện này chẳng khác nào con sói đói đang ăn mồi cả. Bọn tôi hòa chung một nhịp thở cùng những cảm giác lâng lâng khó tả. Có lẽ đêm hôm đó chính là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi thật sự đã tìm được một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa khiến tôi cảm thấy an tâm nhất để tôi trao thân gửi phận cả đời. Tuy cậu ba không hoàn hảo như ông nội tôi và cậu cũng chẳng biết nói những lời ngọt ngào để dỗ dành tôi, nhưng trong trái tim này đã chứa đầy hình ảnh của cậu. Nó thật sự không còn chỗ trống chứa thêm bất cứ thứ gì, thậm chí cả đại não cũng muốn nói với tôi rằng: cô Liễu ơi, cô phải thương cậu ba thật nhiều đấy. Chắc hẳn đời này cậu quan trọng như chính sinh mạng của tôi vậy. Nằm gọn trong vòng tay cậu, tôi cất giọng thỏ thẻ: sau này dù bất cứ giá nào, cậu cũng không được phụ em đâu đấy. Cậu ba vẫn vuốt ve tóc tôi một cách đều đặn, cậu hôn nhẹ lên trán tôi đáp: nhất định cả đời chỉ thương em. Chữ thương nặng lắm đấy, cậu nói được thì phải làm được, nghe cậu. Bỗng nhiên cậu ba ngồi bật dậy, nhìn cơ thể cậu không một mảnh vải che thân, tôi không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Tuy vậy, cậu vẫn không mấy quan tâm đến tôi, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên cất cao giọng nói: xin trời đất chứng giám, tôi Hoàng Nhật Khoa, cả đời này chỉ thương chỉ yêu mỗi mình vợ tôi, cô Triệu Thúy Liễu. Nếu tôi có phụ cô ấy hoặc làm gì sai lời thề, xin hãy để thiên lôi đánh. Tôi hốt hoảng giơ tay che miệng cậu, cố nhịn cười. Đừng, cậu đừng thề, em tin là được rồi. Xong tôi kéo chăn đắp lại cho cậu, chứ trong tình cảnh này tôi thật sự không thể nói chuyện tiếp được nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi lại đánh một giấc đến tận trưa. Khi tôi tỉnh lại, cậu ba vẫn còn nằm ngủ bên cạnh. Tôi rón rén mặc quần áo, rồi chậm rãi đi xuống giường. Bấy giờ tôi mới có cảm giác ê ẩm toàn thân, nhìn đốm máu hồng hồng trên giường. Tôi lại nén một tiếng thở dài, vặn người sang trái rồi lại vặn người sang phải. Trời ạ, cái eo của tôi đau chết mất thôi. Sau khi rửa mặt xong xuôi, tôi mon men xuống phòng bếp. Cả nhà đã dùng xong cơm trưa từ sớm. Cũng may bé Nụ có chừa lên cho tôi với cậu ba. Nhìn mấy món trên bàn mà tôi ngán tới tận cổ. Từ khi chị Lài đi, mấy món ăn Vú Tư nấu chẳng ra làm sao. Mà tôi cũng nên thông cảm cho Vú ta nhỉ. Dù sao Vú ta cũng già rồi, tay chân đâu còn được như xưa. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Vú ta lớn tuổi chứ vẫn xéo sắc ghê lắm. Eo, mợ ba mới dậy đó hả? Sao mợ không đợi ăn cơm chiều luôn hẵng xuống? Đấy, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Thấy Vú ta, nhưng tôi vẫn từ tốn gắp một miếng thịt gà xé sợi bỏ vào miệng. Nhai được hai cái liền nhổ ra bát, với tay rót tách trà rồi xúc miệng. Tôi nhăn nhó nhìn bé Nụ, xua tay bảo con bé mang thức ăn vào trong. Lúc này tôi mới liếc mắt nhìn sang Vú Tư, dõng dạc nói: Vú dành thời gian hạnh hoẹ tôi thì để đi học nấu ăn còn hơn. Thịt gà gì bún như sỉ non, có ngày ba chồng tôi cho về quê sớm cũng nề đấy. Nói rồi tôi không cho Vú ta cơ hội đáp lời, lập tức đứng dậy cầm cây rổ đi ra ngoài vườn hái một ít rau đắng đát. Nãy tôi mới thấy trong khạp có mấy con cá lóc đồng, làm sạch đem nấu cháo ăn với rau đắng đất là ngon hết sảy. Hái xong một rổ kha khá, tôi đưa cho bé Nụ và nó đem đi rửa. Vừa quay người lại, tôi đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, suýt thì ngã bẩy xuống đất. Cũng may có một bàn tay giơ ra đỡ tôi, một giọng nói trầm lắng cất lên: không sao chứ. Tôi đưa tay xoa xoa thái dương. Từ lúc tôi bị ngất tới bây giờ cứ lâu lâu lại cảm thấy chóng mặt. Hôm bữa nói đến chỗ thầy Mười thăm khám mà loay hoay cái tôi lại quên mất bén. Tôi gượng người đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lại, trông thấy chị Hà. Tôi có chút ngạc nhiên. Có lẽ trong suốt gần 20 năm qua, đây là lần đầu tiên chị ta đỡ tôi. Nhưng rất nhanh tôi đã giấu đi dáng vẻ thất thố đó, khẽ cất giọng: cảm ơn chị. Chị Hà cúi đầu nhìn sang hướng khác, cất giọng lý nhí: đừng nói cảm ơn, tao không nhận nổi đâu. Dường như tôi vừa bắt gặp một nét buồn bã thoáng qua đôi mắt chị. Ánh mắt đó trông thương tâm và u sầu lắm. Dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị ngắt ngang bởi lời nói của chị: vẫn còn chóng mặt sao? Con Nụ chưa sắc thuốc cho mày sao? Lần này tôi ngạc nhiên ra mặt. Giọng điệu này của chị ta là đang quan tâm tôi sao? Hay là chị ta cảm thấy có lỗi vì đã cho rằng tôi là người hãm hại chị ta sảy thai? Nhưng với tính cách của chị Hà, sống chung với chị ta ngần ấy năm, tôi không tin chị ta biết hai chữ áy náy viết như thế nào. Chỉ khi nào não bộ chị ta thật sự có vấn đề, tôi mới tin đây là sự quan tâm của chị dành cho người em gái như tôi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, sao chị ta lại biết tôi mấy ngày nay bị chóng mặt? Sợ mọi người lo lắng nên tôi chẳng kể với bất kỳ ai, kể cả cậu ba cũng không được biết nữa là. Tôi đưa ánh mắt thăm dò nhìn chị ta. Lúc này chị ta nhíu mày nhìn tôi hỏi. Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó? Tao chỉ đang bù đắp lại những lỗi lầm mà tao gây ra cho mày thôi. Tôi thật sự không dám tin sẽ có một ngày những lời này thốt ra từ miệng chị. Bỗng chị Hà nhướng mày bảo tôi cùng đến ngồi ở đình nghỉ mát. Bất giác chị đưa mắt nhìn ra bờ sông, nở nụ cười lạnh lẽo. Tao nhiều lần khiến mày suýt chết, giờ thì báo ứng đến rồi. Buồn cười thật. Tôi im lặng không đáp lời chị ta. Đôi khi sự lặng thinh cũng là một cách tôn trọng đối với người đối diện. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Một làn gió nhẹ thổi qua, phần nào khiến bầu không khí được xoa dịu. Bất giác tôi vô tình trông thấy những vết bầm tím trên cổ tay chị. Theo phản xạ tự nhiên, tôi kéo tay chị lại, đẩy phần tay áo lên trên. Làn da trắng nõn của chị dần hiện ra với nhiều chỗ sành chỗ tím. Bây giờ chị Hà hốt hoảng thu tay về. Chị nhanh chóng kéo tay áo xuống che đi những vết thương có cũ có mới. Bắt gặp vẻ mặt lo sợ của chị, tôi không nhịn được mà cất giọng hỏi. Chị bị làm sao thế này? Chẳng lẽ cậu hay đánh chị? Chị nói cậu ta thương chị lắm mà. Sao chị lại im lặng? Chị nghĩ không nói thì sẽ giấu được tôi sao? Chị Hà vẫn cứ im lặng khiến tôi thật sự kích động. Mãi đến khi tôi dọa, nếu chị ta vẫn cứ như khúc gỗ, tôi sẽ đi tìm Hai Đăng. Chị ta mới chịu cất giọng ngăn tôi lại. Thường, mày vốn biết cậu ta dành sự yêu thương cho tao chỉ vì tao giống, không? Phải nói là như hai giọt nước với Uyên, mà vẫn còn hỏi tao như vậy sao? Hóa ra tên người con gái Hai Đăng yêu cả một đời là Uyên. Tôi hơi mím môi, ngồi lắng nghe chị Hà chút hết bầu tâm sự. Mấy ngày nay, chị mệt mỏi và tinh thần sa sút lắm. Có lẽ hiện giờ chị ta cảm thấy rất thất vọng. Dành trọn tình yêu cho một người chỉ xem mình là cây bóng thay thế. Cuộc đời cũng thật trớ trêu. Sau khi nói dứt câu, chị Hà nhếch môi cười chế giễu. Phải, chị ta đang chế giễu chính bản thân chị ta. Đôi mắt đượm buồn chất chứa nhiều tâm sự. Chị im lặng một lúc rồi nói tiếp. Giọng nói nghe qua có chút nặng nề. Mày chắc không biết đâu. Từ khi tao sảy thai và được thầy lang cho biết, tao sẽ không thể mang thai nữa. Cậu ta dường như trở thành một người khác. Cậu ta dần lạnh nhạt với tao, thậm chí còn đánh tao. Những bạt tai chàn chát, kèm theo âm thanh quát tháo, nó kinh khủng lắm. Cậu ta cũng ăn chơi không kém gì chồng mày đâu. Chỉ là có má bao che nên ba không biết đấy thôi. Tao sắp chán cái cảnh ăn chơi đàn đúng của cậu ta rồi. Đêm nào cũng trở về phòng với mùi rượu nồng nặc. Sao chị biết đến câu chuyện của Uyên? Nghe nhắc đến Uyên, sóng mắt chị Hà hơi dao động, dường như một tia phẫn nộ vừa thoáng qua con người chị. Nhưng sau đó, ánh mắt chỉ còn lại sự bất lực. Suy cho cùng, đem mọi lỗi lầm gán lên một người đã chết cũng chẳng thể giải quyết gì. Làm như thế chỉ khiến bản thân chị ta thêm khó chịu mà thôi. Chị ta đưa tay cầm tách trà lên uống một ngụm, xong lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói tiếp. Có lần cậu ta say rượu, ngay chính trên giường của tao, đang cùng tao, thì cậu ta lại vọt miệng nói. Uyên, em về với anh rồi ư? Mày biết lúc đó tao tức đến thế nào không? Nhưng lúc đó tao chỉ cho rằng cậu ta ra ngoài ăn vụng. Cho đến khi tao tìm được một bức ảnh được cất giấu rất cẩn thận. Trong ảnh là cậu ta và một người con gái đang tay trong tay, miệng cười toe toét. Phía sau bức ảnh còn đầy dòng chữ Uyên, người Hai Đăng yêu nhất. Cũng trong cái hộp gỗ đó, rất nhiều đồ dùng của con gái được cậu ta lưu giữ lại. Nhưng điều khiến tao sững sờ nhất, gương mặt của cô ta với tao quả thật giống nhau như hai giọt nước. Khi ấy tao đã nhận ra mọi thứ, nhưng tao chỉ không chấp nhận được sự thật mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt chị Hà. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi quan sát chị một cách cẩn thận như vậy. So với dáng vẻ xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh và đắc ý của ngày trước, giờ đây chỉ còn lại những nếp nhăn ở đuôi mắt và quầng thâm đen. Có lẽ trong thời gian sau khi sảy thai, chị đã khóc rất nhiều, thậm chí nhiều đêm không ngủ nên quầng thâm mắt mới to như vậy. Dù chị ta từng gây ra nhiều lỗi lầm với tôi, nhưng suy cho cùng, tôi và chị ta cũng đang chảy chung một dòng máu, là ruột thịt của nhau. Tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn chị ta chịu khổ. Cậu bà nói đúng, tôi dù bên ngoài có cứng rắn đến đâu thì sâu bên trong cũng chỉ là một người phụ nữ rất dễ mềm lòng. Tôi nhẹ giọng nói. Rời bỏ cậu ta đi, chị sẽ tìm được một người mới tốt hơn. Chị Hà nghe tôi nói vậy liền tròn mắt nhìn tôi, chị ta cong môi cười bất lực. Nói thì dễ lắm, phụ nữ một đời chồng còn tìm được người khác tốt hơn sao? Đã gả đi thì suốt đời chỉ có thể là sống là người nhà chồng, chết là ma nhà chồng. Tôi hiểu ý tứ chị Hà, tuy chị là con người kiêu ngạo, nhưng suy nghĩ của chị chẳng khác nào mấy bà lão trong vùng. Chị ta nghĩ tôi điên rồ cũng được, nhưng tôi cho rằng tư tưởng trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng đã lạc hậu và cổ hủ lắm rồi. Nhà nào có lắm vợ không xung đột cự cãi, cũng là toan tính vì lợi ích của bản thân con cái. Ngày ngày đối mặt với âm mưu và thủ đoạn không mể sao. Nhà họ Hoàng chính là một minh chứng điển hình đây thôi. Tôi không muốn cuộc sống của tôi cũng sẽ như vậy. Nói thật, nếu cậu ba cưới thêm vợ khác, tôi sẽ chọn cách rời đi. Vì đơn giản, đối với tôi, nam nữ nên được bình đẳng. Một vợ một chồng sống chung với nhau, chẳng phải hạnh phúc hơn sao? Giống như ông bà nội tôi vậy. Chị sợ người đời cười chê à? Được miếng thơm tho của họ, có khiến chị sống hạnh phúc không? Mỗi người sinh ra không phải để làm vừa lòng người khác đâu chị Hà. Thấy chị Hà hơi cúi đầu nghĩ ngợi, tôi chậm rãi cất giọng nói tiếp. Thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là thế thân. Chị dù có làm tốt mọi thứ đến đâu, thì cậu ta cũng sẽ không bao giờ nhìn nhận công lao của chị. Những ngày qua, chị cũng đã trải nghiệm cảm giác bi thương, tuyệt vọng là gì rồi. Đừng núp dưới bóng của kẻ khác nữa. Hãy là chính mình. Tôi không muốn thấy một Triệu Thúy Hà sống ẩn nhẫn như vậy. Kiêu ngạo cũng được, ngang bướng cũng được, nhưng hãy là chị. Một lúc lâu sau, đột nhiên chị Hà ngẩng mặt lên nhìn tôi. Bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của chị, tôi có chút xót xa. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Huống hồ tôi và chị ta còn là chị em ruột thịt. Chị nâng tay quệt lên má, đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn tôi, giọng nói trầm thấp khẽ cất lên. Liễu, mày thật sự không hận tao sao? Hận chị thì tôi được lợi ích gì? Đầu óc tôi bẩm sinh đơn giản, không thể nào ngày ngày ngồi nghĩ cách trả đũa chị đâu. Mệt mỏi lắm. Chị như một giọt nước tràn ly. Tôi vừa dứt lời, nước mắt chị lập tức rơi xuống. Chị ta nhanh chóng quay sang hướng khác, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Một lúc lâu trôi qua, chị mới xoay người lại đối diện tôi, chị cười. Cảm ơn và cũng xin lỗi mày rất nhiều. Chỉ vì cho rằng mày là kẻ hại chết con tao và khiến tao mất đi thiên chức làm mẹ, tao đã không kiềm được lòng thù hận mà hãm hại mày. Liễu, tao biết mày đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Không sao đâu, thầy Mười nói vẫn còn cách cứu chữa được mà. Tuy khả năng không cao, nhưng có là được. Lúc này tôi cảm giác hơi mơ hồ. Những lời chị Hà vừa nói, sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà đang cố tỏ ra mạnh mẽ? Cái gì mà vẫn còn cách cứu chữa? Tôi nhíu mày nhìn chị ta một cách khó hiểu. Có lẽ phát giác ra biểu cảm trên gương mặt tôi. Chị ta ấp úng cất giọng lý nhí. Cậu ba chưa nói gì với mày hả? Có chuyện gì? Hai bàn tay chị Hà bấu chặt vào nhau, gương mặt tỏ ra khó xử vô cùng. Bắt gặp ánh mắt áy náy của chị ta, tôi thật sự không kiềm được mà lớn tiếng. Chị còn không chịu nói. Sau sự một lúc, chị Hà nhìn tôi bằng ánh mắt thận trọng, chị từ tốn cất lời. Tao không biết là cậu ba giấu mày, tao xin lỗi. Tôi muốn nghe trọng tâm, đừng vòng vo nữa. Nhưng mày phải hứa với tao, mày không được kích động. Thầy Mười nói mày kích động sẽ không tốt cho việc trị liệu. Nói. Tôi mất kiên nhẫn, gằn giọng đáp. Chị Hà bắt đầu kể lại tội trạng của chính chị ta. Từng câu, từng chữ của chị ta chẳng khác nào những mũi tên găm thẳng vào người tôi. Cuộc đời tôi chẳng thể thoát ra khỏi hai chữ bi kịch sao? Có lẽ trông thấy sắc mặt tôi không được tốt, chị Hà dừng lại một lúc lo lắng hỏi. Liễu, mày không sao chứ? Tôi đang nghe, chị nói tiếp đi. Dù đau cách mấy, tôi vẫn muốn tìm hiểu đến cuối cùng để khi tôi ra đi, không phải hối tiếc điều gì cả. Sau một hồi chết lặng, chị Hà lay lay bàn tay tôi. Liễu, tao thật sự không muốn như vậy đâu. Chị đi đi, tôi muốn ở một mình. Thấy chị Hà vẫn do dự, tôi xua tay bảo. Tôi không sao đâu, yên tâm, tôi không hận chị đâu. Nhìn theo bóng lưng chị Hà rời đi, tôi không kiềm được nữa, liền úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Cho đến khi nước mắt đã cạn, tôi vẫn chưa dám tin vào những gì chị ta nói. Cảm giác nước mắt thấm vào da mặt gian rát, nhưng vẫn không thể nào so với cảm giác khó chịu bằng cõi lòng tôi đang sàn xé. Bỗng nghe thấy tiếng bé Nụ cất lên từ phía sau, tôi vội vàng lấy tay áo lau mặt. Con bé bưng một bát thuốc đầy đặt xuống trước mặt tôi, hốt hoảng kêu la. Ôi trời, cô bị làm sao vậy? Hai mắt đỏ hoe, sưng húp. Cô vừa mới khóc hả? Tôi đánh trống lảng, nói tầm bậy. Mà thuốc gì đây Nụ? Đây là thuốc bổ cậu ba đích thân bốc về cho cô đấy. Cậu dặn con giữ thuốc cẩn thận, lúc sắc phải ngồi túc trực không được bỏ đi đâu hết. Cậu còn nói tuyệt đối không để ai chạm vào mấy thang thuốc của cô, cũng không được nhờ người khác canh thuốc giúp. Coi bộ cậu thận trọng giữ hen cô. Theo lời bé Nụ, dường như những lời chị Hà nói là thật. Sự thật chắc như đinh đóng cột. Ông trời thà đường trao cho tôi hy vọng, để tôi chìm đắm vào cuộc sống tươi đẹp này, rồi lại lấy đi tất cả mọi thứ. Như thế tàn nhẫn biết bao. Tôi thơ thẩn ngồi nhìn bát thuốc trên bàn. Những lời của chị Hà khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu tôi. Hóa ra không phải do tôi thiếu ngủ nên mới dẫn đến ngất xỉu, mà nguyên nhân thật sự là bị trúng độc. Cơ thể tôi vốn mang tính hàn nên độc tính phát tán nhanh hơn. Sức khỏe tôi không trụ được nên khi bị kích động liền lị mất. Sau khi bị tôi phát hiện chuyện bà Tâm bắt cóc tống tiền cậu ba, có bàn tay chị Hà chỉ điểm, tôi đã lờ đi những lời đe dọa của chị ta. Tôi cứ nghĩ chị ta đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói ngày hôm đó nên mới không sinh chuyện với tôi. Nào ngờ chị ta âm thầm bỏ độc vào trong thuốc của tôi, uống hàng ngày nhưng tôi lại chẳng thể phát giác ra. Đúng là ngu ngốc thật. Nhưng chị ta nói với tôi, thuốc chị ta bỏ vào chỉ là thuốc tránh thai. Chị ta vì thù hận che mắt nhưng vẫn còn lý trí. Chị ta thật sự không biết thuốc đó có độc. Lúc tôi bị ngất, được cậu ba mời thầy Mười sang thăm khám, chị ta cũng chưa được biết nguyên nhân. Sau đó cậu ba gọi riêng chị ta vào phòng hỏi tội, chị ta mới được biết nguyên nhân đến từ thuốc tránh thai của chị ta. Trong phòng ngoài, tôi nằm bất động trên giường. Thầy Mười lại đang châm cứu cho tôi thì má nhỏ cũng có mặt ở đó. Chị Hà vừa nghe thầy Mười nói tôi có khả năng cao sẽ không thể sinh con được thì cũng hoảng sợ, y như chính chị ta vào ngày sảy thai vậy. Đêm hôm đó tôi phát sốt, trận sốt miên man còn nặng hơn năm tôi 10 tuổi, khiến chị ta lo lắng cả đêm không ngủ được. Chị ta thật sự không có ý định tàn nhẫn đó, thậm chí chị ta còn dám thầy độc ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ bàng hoàng chứ không hận chị ta. Cậu ba có căn dặn chị ta không được phép nói với người khác, nhưng chị ta không biết cậu giấu luôn cả tôi. Chứng chóng mặt của tôi cũng là do tác dụng của độc. Thảo nào mấy ngày nay tôi cứ thấy cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Tôi có hỏi chị ta, thầy Mười còn nói gì nữa không? Chị ta liền vỗ tay, tôi bảo. Thầy Mười nói nếu tìm được thuốc giải, bệnh tình của mày sẽ có tiến triển tốt. Ông ấy sẽ cố hết sức giúp mày. Việc của mày chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt là được. Dẫu biết vậy, nhưng tôi bảo, tôi phải chờ trong bao lâu? Một tháng, một năm hay 10 năm? Đến khi ấy cả tôi và cậu ba đều đã lớn tuổi rồi, một mụn con cũng không có. Như vậy bất công với cậu ba quá. Hiểu được suy nghĩ của tôi trước khi rời đi, chị Hà không yên tâm nên nhắc lại từng câu từng chữ rất rõ ràng. Lúc thầy Mười nói mày có khả năng không thể sinh con, mày biết phản ứng của cậu ba như thế nào không? Chị ngập ngừng rồi cong môi nở một nụ cười ngưỡng mộ. Cậu ấy nói với thầy Mười, mày mới là người quan trọng với cậu ấy. Con cái cũng như một món quà, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu ấy với mày hạnh phúc là đã đủ rồi. Tuy cậu ấy có chút chơi bời, nhưng tình cảm cậu ấy dành cho mày là một tấm chân tình. Mày đừng suy nghĩ lung tung mà tội nghiệp cậu. Phải, cậu ba là một người đàn ông rất tốt. Tôi đương nhiên biết rõ cậu đối xử với tôi thế nào, nhưng tôi vẫn sợ, thật sự rất sợ. Dòng hồi tưởng của tôi bị ngắt ngang bởi giọng nói của bé Nụ. Cô ơi, sao cô không uống mà cứ nhìn mãi thế? Cô sợ thuốc đắng đúng không? Bé Nụ nhìn tôi cười nham hiểm, nó đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp kẹo đặt xuống trước mặt tôi. Nhìn những viên kẹo đủ sắc màu trong hộp, tôi đưa tay cầm lấy một viên nhìn chăm chú. Thấy vậy bé Nụ cất giọng nói tiếp. Cậu biết cô sợ đắng nên mỗi lần uống thuốc đưa cho cô một viên, ngậm vào sẽ không thấy đắng nữa đâu. Cô mà uống thuốc đi nhé, nguội là đắng thêm đấy. Tôi hít một hơi thật sâu, dù đã cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, vậy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi vội vã quay mặt sang hướng khác, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Nhưng sao tôi càng lau, nước mắt lại càng chảy thế này. Bé Nụ thấy tôi khóc, Nó hốt hoảng chạy đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi. Ấy, cô làm sao vậy? Cô đừng nói là bị cậu làm cảm động đến khóc nha. Bé Nụ vừa dứt câu, khóe môi tôi hơi cong lên cười. Nhìn gương mặt méo xẹo của nó, tôi không cười không được. Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Còn bé này, thiệt là, mang bát thuốc qua đây. Uống xong thuốc, tôi với bé Nụ đi vào bếp, nấu cháo cá thơm phức. Vừa nấu chín, tôi bảo Út Nhàn múc ra bát, mang lên cho nội một ít. Xong tôi mới mang lên phòng dùng bữa cùng cậu ba. Lúc này cậu đã thức dậy tắm rửa xong xuôi. Khi tôi bước vào, cậu vừa mới nghe điện thoại xong. Thấy tôi, cậu mừng rỡ. Anh có tin vui dành cho em đây. Anh đã tìm được chỗ thầy Sáng đang ở rồi. Có lẽ trông thấy gương mặt tôi không biểu lộ chút phấn khích nào. Nụ cười trên môi cậu ba từ từ khép lại. Cậu bỏ lại điện thoại vào trong túi quần. Chậm rãi đi đến chỗ tôi đang đứng. Cậu nhìn tôi múc cháo ra bát. Lo lắng hỏi. Sao vậy? Em không vui à? Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, khẽ đáp. Em vui mà. Đột nhiên cậu đứng dậy, đưa tay nâng cằm tôi lên. Trông thấy đôi mắt sưng húp của tôi, cậu nhíu mày dịu giọng hỏi. Mắt em làm sao thế? Em vừa khóc à? Có chuyện gì nói anh nghe được không? Lúc hái xong đắng đất, bụi bay vào thôi. Em không sao thật mà. Cậu ngồi xuống ăn đi, cháo nguội mất bây giờ. Sau một hồi biện bạch, cậu ba cuối cùng cũng chịu tin lời tôi. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, dùng cháo cá với tôi. Lúc này cậu mới cất giọng nói tiếp. Thầy Sáng đang ở dưới chân núi ở tỉnh bên. Ngày mai anh đưa em đi tìm thầy nhé. Giải quyết sớm chuyện của cô gái kia. Tôi ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Từ đầu đến cuối tôi chỉ ậm ừ rồi thôi. Đầu óc tôi lúc này làm gì có tâm trí quan tâm đến chuyện của người khác. Phận tôi còn lo chưa xong thì lấy gì giải quyết chuyện của ai. Dường như nhận thấy sự khác lạ của tôi, cậu ba cũng không nói nữa, lặng lặng ăn cháo. Bầu không khí dần trở nên trầm lắng đến mức cõi lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Không biết bao lâu trôi qua, tôi đột nhiên cất giọng hỏi cậu. Cậu có thích con nít không? Hôm bữa cậu bảo em sinh em bé đấy. Không nói vậy, khi nào mới được động phòng? Mà nói thì nói vậy thôi. Hai vợ chồng mình đang hạnh phúc, có thêm một đứa nữa phiền phức lắm. Nhớ em dành hết thời gian cho nó thì anh phải làm sao? Thôi, cứ như vậy đến già em nhé. Tôi biết cậu ba chỉ đang nói dối để khiến tôi an tâm, không suy nghĩ lung tung. Nhưng là một người đàn ông, ai chẳng mong vợ mình sinh con chứ. Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra hết tâm tư trong lòng. Em biết chuyện rồi, cậu không cần giấu em nữa. Cậu ba nghe vậy liền đờ người ra một lúc. Ai nói với em? Là em gặng hỏi chị Hà, cậu đừng trách chị ấy, tội nghiệp. Cậu không nhanh không chậm đưa tay lên xoa đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, giọng điệu ôn nhu như nước. Biết rồi cũng tốt, em chỉ cần chăm sóc sức khỏe là được rồi. Việc còn lại không cần lo, tuyệt đối không được suy nghĩ lệch lạc. Không có em, anh có con để làm gì? Thầy Mười đã nói, có một tia hy vọng vẫn chữa được mà, đừng lo nhé. Nghe cậu nói, tôi lập tức xà vào lòng cậu, và khóc nức nở. Tôi lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Tôi thật sự hổ thẹn với những suy nghĩ của bản thân khi vừa hay tin chấn động này. Tại sao tôi lại có thể suy nghĩ sẽ rời bỏ cậu để cậu tìm được một người tốt hơn tôi? Tôi không phải là người kiêu ngạo, nhưng tôi tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận kiếp chồng chung. Nhưng tôi lại không nỡ để một người tốt như cậu vì tôi mà cả đời không có con. Nhưng lúc này đây, tôi nhận ra tôi không thể rời xa cậu. Cậu đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi như an ủi. Mãi đến khi tôi không còn khóc nữa, cậu mới đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Cậu đưa mắt nhìn tôi chăm chú, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Anh không nói với em vì không muốn em như hiện tại. Anh cũng biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng em hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Cả đời này em không thoát khỏi tay anh đâu. Cho dù em đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ lật tung mà tìm cho ra em. Đối với anh, em là người quan trọng nhất, nhớ lấy. Dứt câu, cậu kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào. Nhìn ánh mắt trìu mến của cậu, tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu ba nói đúng, còn nước, còn tát. Huống hồ Triệu Thúy Liễu tôi trước nay đâu phải hạng người yếu đuối chỉ biết tháo chạy và trốn tránh. Đây là kiếp nạn mà ông trời đã đặt ra cho tôi. Chỉ cần tôi vượt qua tác dụng của độc, tôi và cậu ba lại có con, có một mái ấm gia đình hạnh phúc như thường. Đáp lại sự hy sinh của cậu dành cho tôi không được bi quan như thế. Tôi phải đương đầu đấu tranh với sự thật đây mới chính là tôi. Tôi quẩy tay lên má, ngẩng đầu nhìn cậu, cất giọng chắc nịch. Em sẽ không để cậu phải lo lắng nữa. Bấy giờ khóe môi cậu mới cong lên, nở một nụ cười mỹ mãn. Cậu xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói tiếp. Ăn cháo thôi, nguội hết cả rồi. Sau khi khóc xong mấy trận, tôi ăn liền tù tì ba bát cháo. Kết quả bụng căng tròn vì no. Tôi ngồi dựa vào lưng ghế, thở phì phò. Được nạp thêm năng lượng, đại não tôi bắt đầu hoạt động lại bình thường. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Cậu ba, cậu còn nhớ lần trước chị Lài khai chỉ viết giấy hẹn cho em không? Vậy ai là người viết cho chị Hà để chị ta bị lộ? Còn nữa, ai là người... Tôi còn chưa nói dứt câu, cậu ba lập tức ngắt ngang lời tôi, cậu cười. Ai là người cháo thuốc tránh thai của con Hà thành thuốc độc đúng không? Tôi nghe cậu nói vậy thì gật đầu lia lịa. Hóa ra cậu đã nhận ra trước tôi. Cũng tại mấy ngày nay bị nhồi nhét những thứ không đâu, khiến đại não tôi không suy nghĩ được gì. Chỉ thật ra tôi cũng tinh tế lắm nhé. Tôi ngồi thẳng người, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Nhưng ngoài sự im lặng ra thì chẳng có gì khác lạ cả. Tôi nén một tiếng thở dài lẩm bẩm. Vẫn còn một người âm thầm trong bóng tối. Người này cũng cao tay thật. Ngồi yên một chỗ cũng có thể biết mọi kế hoạch của người khác. Bất giác tôi đưa mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói tiếp. Liệu trong phòng mình có an toàn không nhỉ? Nghe xong cậu phì cười. Căn phòng này mà không an toàn thì khắp biệt phủ chả nơi nào kín đáo đâu. Lời cậu nói cũng có vài phần đúng. Bình thường căn phòng này chỉ có tôi với bé Nụ được tự do ra vào. Những người khác muốn vào cũng không vào được, trừ những trường hợp cấp bách. Tôi đưa tay chống cằm, suy nghĩ mông lung. Bỗng cậu búng nhẹ lên trán tôi, cất giọng uy nghiêm. Anh đã nói em không cần lo lắng bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn tịnh dưỡng là được. Anh tự khắc sẽ điều tra người huyền bí kia. Nhất định không để em gặp nguy hiểm lần nào nữa đâu. Tôi chù môi bất mãn vì không cãi lại cậu. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó. Bây giờ một chút manh mối cũng không có. Muốn tìm ra người đứng sau tất cả, chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả. Người có tội ác sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Tôi tin vào vòng luân hồi nhân quả. Chẳng một ai có thể thoát khỏi nó. Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Sáng ngày hôm sau, tôi và cậu ba chuẩn bị đi tìm thầy Sáng. Nhưng người trong nhà chỉ biết cậu đưa tôi sang tỉnh bên đổi gió. Vừa nghe cậu đưa tôi đi chơi, sắc mặt má chồng tôi không vui ra mặt. Còn Thư Hằng thì vẫn như mọi ngày, cất giọng mỉa mai. Chú thím đúng là sướng thật. Chỉ cần thím buồn là chú ba đưa thím đi đổi gió liền. Đăng, cậu coi mà học hỏi đi. Đừng có tối ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Nhà này đâu phải có mình cậu là con trai đâu. Ngoài mặt Thu Hằng tỏ ra ngưỡng mộ vợ chồng tôi, nhưng ý tứ cô ta rất rõ ràng. Cô ta đang châm biếm cậu ba suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, hoàn toàn không ngó ngàng đến chuyện làm ăn của gia đình. Nhà họ Hoàng có hai người con trai, nhưng mọi thứ chỉ biết phó mặc cho mỗi hai đăng. Cô ta nói ra không sợ những người biết chuyện cười chê, chồng cô ta ăn chơi đàn đúng thế nào là chuyện rõ như ban ngày. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó, cô ta nhận ra cậu ba không giống như vẻ ngoài, chắc phải mất mặt lắm nhỉ. Nghĩ vậy bất giác khóe môi tôi nhấc lên cười thích thú. Chị hai nói phải, cậu hai là người có chí hướng đâu giống như cậu ba. Ma xui quỷ khiến thế nào mà làm đâu thua đó, thiệt là khổ lắm chứ. Tôi cố ý nhấn mạnh cụm từ ma xui quỷ khiến cho má chồng tôi nghe, vậy mà sắc mặt bà ấy vẫn không có gì thay đổi. Bắt gặp ánh mắt bà ấy nhìn lại, tôi khẽ nở nụ cười điềm tĩnh, xong tôi gật đầu chào bà với má nhỏ, theo cậu ba bước ra ngoài. Trước khi lên xe, tôi nghe thấy giọng chị Hà cất lên từ phía sau lưng. Chị chạy đến trước mặt tôi, vừa thở hổn hển vừa nói. Sao tự nhiên lại đi chơi? Mày đừng có nghĩ quẩn nghe, nếu không tao không gánh nổi nghiệp đâu. Tôi hiểu ý chị Hà nên bật cười, đột nhiên cảm nhận được sự quan tâm của chị. Trong lòng tôi ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái. Tôi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay chị. Chị yên tâm, tôi và cậu ba đã nói rõ với nhau rồi, không sao đâu. Mà nhìn sắc mặt tôi bộ giống nghĩ quẩn lắm hả? Nghe tôi nói vậy, đôi mắt chị Hà đầy ý cười, sắc mặt chị mới chịu giãn ra đôi chút. Vậy thì tốt, đi chơi cho khuây khỏa cũng là một cách hay. Tôi và chị Hà nói thêm đôi ba câu rồi quay người bước lên xe. Chậm trễ nữa tôi sợ đến chỗ thầy Sáng là đã quá trưa rồi. Chiếc xe của vợ chồng tôi nhanh chóng lăn bánh. Từ tỉnh bạn tôi đang ở, muốn sang tỉnh bên phải đi qua một con đường đá gập ghềnh. Eo ơi, cái đường gì mà xấu đau sâu đớn, đầu đầu cũng va phải ổ gà ổ voi. Ngồi xe hơi mà tôi cứ tưởng bản thân đang cưỡi ngựa, cứ nhún liên hồi không có điểm dừng. Đi hết con đường đá này, tôi vốn không say xe, giờ cũng phải buồn nôn. Tôi ngồi bên vệ đường nôn thốc nôn tháo. Cậu ba vừa bịt mũi vừa đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Trong gương mặt méo mó của cậu, tôi không nhịn được mà bật cười. Thấy vậy, cậu bỏ mặc tôi một mình quay trở lại xe. Tôi lồm cồm đứng dậy chạy theo sau cậu. Vợ chồng tôi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm thầy sáng. Đến trưa, mặt trời vừa lên đến đỉnh. Cuối cùng bọn tôi cũng đến được dưới chân núi, cậu ba nói. Nhưng con đường đi vào trong chẳng đủ xe hơi len vào. Bọn tôi đành lái xe vào một quán ăn nhỏ gần đó, cho họ chút tiền coi như phí giữ xe. Xong cậu ba nắm tay tôi đi vào con đường mòn bằng đất. Cũng may giờ đang là tháng hạn, con đường mới dễ đi như vậy. Chỉ một cơn mưa tầm tã, đất đá nhão ra, không cẩn thận kiểu nào cũng té ngã cho xem. Dưới chân núi này coi bộ rất có ít người sinh sống. Những ngôi nhà lá sập sạch cách nhau một khoảng khá xa. Nhìn quang cảnh xung quanh, tôi bỗng nhận ra so với những người dân sinh sống ở đây, tôi vẫn tốt hơn họ rất nhiều. Trông thấy những đứa bé chừng 5-6 tuổi, gầy gò xanh xao, phải vác trên vai một bó củi to đùng, chắt chiu nhặt từng nhánh cây khô. Đến cả quần áo trên người cũng không đủ mặc, mục nát đến nỗi chỉ cần vướng vào một nhánh cây cũng đủ khiến nó rách tơi tả. Có chỗ thì được chắp vá, có chỗ thì cứ mặc nó rách để lộ cả da thịt. Trông bọn chúng tội quá. Cậu ba dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, trầm giọng nói. Càng lên trên, cuộc sống của họ càng khó khăn. Địa phương không chăm sóc cho họ sao? Cậu ba nói bằng giọng cam phẫn. Bọn chúng chỉ biết ăn sung mặc sướng, tiêu tiền của dân, nào biết đến cuộc sống than khổ của họ. Phải rồi, thời nào cũng vậy, dân chúng đều là người chịu cảnh nghèo đói. Có ai thèm quan tâm đến cuộc sống của họ đâu. Năm nào cũng nghe tiếp tế lương thực cho những vùng bị lũ lụt. Toàn là dân chúng đứng ra quyền góp, giúp đỡ, hỗ trợ nhau vượt qua thiên tai. Nhưng chắc gì lương thực còn nguyên vẹn khi đến tay những người dân cơ cực kia. Mỗi giai đoạn vận chuyển, có ai dám chắc rằng đám người chức cao quyền trọng không ăn cắt ăn bớt lương thực tiếp tế, trăm người cũng khó tìm ra một người hết lòng vì nhân dân. Tôi quay đầu nhìn bọn trẻ lần cuối, rồi nén một tiếng thở dài, tiếp tục nối bước cậu ba. Bắt gặp một người phụ nữ trung niên, cậu ba cất giọng lịch thiệp. Xin cô dừng bước, cô có biết đường đi đến nhà thầy sáng không? Người phụ nữ đó nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi lại liếc mắt nhìn quanh trang phục của bọn tôi. Xong bà ta nhếch mép cười khinh, lạnh giọng đáp gọn hai từ không biết, rồi ngoảnh mặt bước đi một mạch. Tôi nhìn theo bóng lưng bà ta lấy làm khó hiểu, lúc này cậu mới cất giọng nói. Xem ra chúng ta phải tự tìm rồi. Tôi không hiểu ý cậu ba lắm nên lên tiếng hỏi lại. Không hỏi được người này thì mình hỏi người khác. Tôi còn chưa nói xong, một tiếng ây ra non nớt kêu lên. Tôi đưa mắt nhìn xuống chân, một bé gái gầy gò bị vấp ngã, đầu gối nó rơm rớm máu. Vậy mà ngoài tiếng ây ra ra, nó không khóc cũng không nhăn nhó, vẻ mặt lại vô cùng bình thản. Tôi vừa đưa tay đỡ tay nó đã tự mình đứng dậy, nhìn nó phủi bụi bám trên quần áo, rồi lại chu môi thổi vài cái lên vết thương trên đầu gối. Thấy lạ, tôi hỏi nó. Bé con không đau sao? Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn và long lanh. Nó nhẹn miệng cười tươi rói, lễ phép đáp lời tôi. Không đau, so với ba má cháu, vết thương này có là gì đâu. Một đứa bé chỉ mới 5-6 tuổi đầu đã biết suy nghĩ như vậy. Nhìn gương mặt hốc hác của nó, tôi đành thở dài một tiếng. Tôi lấy trong túi áo ra một cái khăn lụa, rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó. Tôi nhẹ nhàng lau vết thương trên đầu gối nó. Thấy mặt nó hơi nhăn lại, tôi phì cười. Xong tôi quấn chiếc khăn quanh đầu gối nó rồi buộc lại, cẩn thận dặn dò. Mai mốt có bị thương, nhớ phải băng bó lại cẩn thận, nghe chưa? Nó gật đầu, nó cúi xuống nhìn chiếc khăn lụa trên đầu gối, cười híp mắt. Khăn của cô đẹp quá, chắc đắt tiền lắm hả cô? Bà má cháu nói không được nhận không đồ của người khác đâu. Nhà cháu tuy nghèo nhưng phải sạch, cháu không có gì cho cô cả. Hay là cô nhận lấy con cào cào cháu mới thắt nhé? Nói xong, nó rút trong túi quần ra một con cào cào bằng lá đưa cho tôi. Nhìn bằng tay một đứa trẻ nhưng đầy vết chai sần, trong lòng tôi bỗng cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi nhận lấy con cào cào trong tay nó, xoa đầu nó, tôi đáp. Con cào cào đẹp lắm, cô cảm ơn nhé. Bỗng giọng một người phụ nữ từ phía xa cất lên sang sảng. Cô kia, cô làm gì con tôi vậy hả? Củ cải, mau lại đây. Tôi bị giọng bà ta làm cho giật mình. Còn đứa bé vừa té ngã, nghe thấy giọng má nó, liền lon ton chạy lại chỗ bà ta. Bà ta liếc mắt nhìn vợ chồng tôi rồi nắm tay củ cải lên xem, ân cần hỏi nó. Mấy người đó có làm gì con không? Củ cải lắc đầu, nó chỉ tay xuống chiếc khăn lụa tôi quấn quanh đầu gối nó, nhỏ giọng. Con bị té, cô xinh đẹp đó băng bó vết thương cho con. Xong nó ghé sát tai má nó nói tiếp. Chồng cô xinh đẹp mặt hơi dữ, mà ánh mắt chú ấy nhìn cô xinh đẹp ấm lắm. Lời trẻ con đúng là buồn cười thật. Dù nó đã tinh ý nói nhỏ, nhưng giọng nói của nó vẫn vang đến chỗ bọn tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu cười tủm tỉm. Còn cậu ba thì không cần bàn tới, sắc mặt còn đen hơn cả nhạo nồi. Sau khi cười một trận hả hê, người phụ nữ kia dắt tay củ cải đến xin lỗi vì đã lớn tiếng với tôi. Thái độ của bà ta khác hẳn lúc nãy, điềm tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều. Dường như bản tính con người không thay đổi, chỉ là môi trường khiến nó tạo ra thêm một lớp vỏ bọc khác mà thôi. Trong lúc bầu không khí tốt đẹp, tôi nhanh miệng hỏi. Sao người trong vùng lại không thích người như bọn tôi thế? Tôi phát hiện ra bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt là vì bọn tôi khoác trên người những bộ quần áo đắt tiền. Chắc hẳn ít nhiều có liên quan đến việc phân biệt tầng lớp. Người phụ nữ kia do dự một lúc, cuối cùng cũng chịu cất giọng nói. Những người giàu đến đây đều chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Không phải thu thuế thì là dụ dỗ trẻ con theo bọn chúng, làm nô bộc rồi trả cho ba má bọn trẻ vài đồng bạc lẻ. Bọn chúng đến đây lần nào là gây ra sóng gió trong vùng lần đó. Chúng tôi sức yếu, không đấu lại được cường quyền. Bà ta vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, chỉ với vài ba câu nói. Tôi cũng đã có thể mường tượng ra cảnh tượng kinh khủng đó. Bọn chúng thật đáng hận mà. Trước khi má con củ cải rời đi, tôi nhẹ giọng hỏi tiếp. Chị đây có biết nhà thầy Sáng ở đâu không? Cô tìm thầy ấy làm gì? Nói thật với chị, tôi tìm thầy ấy là giúp cho linh hồn một người đã khuất được an nghỉ. Nếu chị biết thầy ấy ở đâu, mong chị giúp cho vợ chồng tôi với. Nhà thầy ấy tít ở sâu bên trong, để củ cải nó dắt cô đi. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị rất nhiều. Nói xong tôi rút trong túi ra mấy tờ tiền đông dương, nhét vào tay bà ta. Thoạt đầu bà ta nhất quyết không nhận, nhưng khi nghe tôi nói giữ tiền mà lo cho tương lai củ cải, bà ta mới chịu cầm lấy. Bà ta nhìn những đồng tiền trong tay, liên tục nói cảm ơn tôi. Tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi đến nhà thầy Sáng. Trên đường đi, củ cải kể tôi nghe rất nhiều chuyện trong vùng, xong mới tới chuyện của thầy Sáng. Nó nói thầy không phải người trong vùng này. Dạo trước thầy ghé qua đây phổ độ cho mấy linh hồn lính chết trận trên ngọn núi này, giúp họ nhanh chóng được đầu thai chuyển kiếp. Nó còn bảo mấy linh hồn này vì không nỡ rời xa gia đình mà lang thang bên ngoài suốt. Buổi tối chó trong vùng cứ chu lên inh ỏi, chả nhà nào ngủ được. May nhờ có thầy mọi người đều thỏa mãn cả. Có lẽ bây giờ bọn họ đã được đầu thai rồi cũng nên. Không biết đi hết bao xa, ba người bọn tôi mới dừng lại trước một căn nhà nhỏ đơn sơ. Củ cải gõ cửa mấy bận vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Nó trực tiếp đẩy cửa bước vào, y như nó là chủ nhà vậy. Nhìn bộ dạng của nó tôi không nhịn được mà bật cười. Cậu ba từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đột nhiên lại lên tiếng khiến tôi giật bắn mình. Tôi trừng mắt nhìn cậu, cậu nhún vai nói. Chúng ta đến chậm rồi, có lẽ hai ngày trước thầy đã rời đi. Lặn lội đường xá xa xôi đến đây, nào ngờ lại chậm mất một bước. Bọn tôi đành quay người rời đi trong núi tiếc. Tôi vừa đặt chân ra khỏi sân nhà thầy, một làn gió se se lạnh thổi qua, cứ như linh hồn người con gái kia cũng đang buồn tủi vậy. Tôi đưa tay vuốt mái tóc đang bay bay theo chiều gió, nhìn vào không trung vô định. Tuy tôi không có đôi mắt âm dương, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi. Cô yên tâm, tôi đã hứa giúp cô, tôi nhất định sẽ làm được. Cậu bà sợ tôi bị cảm lạnh, liền cởi áo ngoài ra khoác lên người tôi. Xong cậu vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng nói. Má con bé kia đã nói rồi, khi thật sự cần thiết và có duyên, thầy tự khắc tìm đến chúng ta thôi, không sao đâu. Từ từ chúng ta cũng gặp được thầy mà. Hiện giờ ngoài việc gật đầu nghe theo sự sắp xếp của cậu, tôi còn có thể làm gì đây? Bỗng một giọng nói khàn khàn khẽ cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Củ cải, bây đi đâu lên đây giờ này? Về đi, cả má bây trông. Cụ Cải vừa trông thấy người đàn ông râu tóc bạc phơ, liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy ông lão. Lưng ông ấy hơi còng, từng bước đi lụm khụm đều phải dựa vào cây gậy trong tay. Lúc này Củ Cải mới ngẩng đầu lên nhìn ông lão lễ phép thưa. Cháu dẫn cô chú này lên tìm thầy Sáng, mà thầy ấy đi đâu mất rồi. Còn cụ đi đâu? Trời đã tối lắm rồi đấy, cụ còn đi được không? Ông lão nghe Củ Cải nói vậy liền cốc vào chán nó một cái rõ đau, nhếch mép cười. Cái con bé không biết tốt xấu này, ta chưa có già đến mức đó đâu. Nói rồi ông lão ngẩng đầu lên nhìn hai vợ chồng tôi bằng ánh mắt dò xét. Đôi mắt trong veo không một tia ác ý nào. Sau hồi lâu quan sát, ông lão bật cười. Ngũ quan cô cậu rất tốt, là người hiền lành, cho nên bị tiền tài vật chất tha hóa tâm hồn. Lão chỉ khuyên cậu đi một câu, có những chấp niệm không nên giữ mãi, bỏ đi sẽ khiến bản thân được thoải mái hơn. Lời của ông lão tôi nghe càng nghe không hiểu, nhưng cậu ba lại gật đầu thay lời cảm ơn. Có lẽ trông thấy gương mặt méo mó của tôi, ông lão cười nói tiếp. Trời cũng tối rồi, hai người mau xuống núi đi. Chúng tôi vừa định chào tạm biệt ông lão, từ trong rừng cây phát ra giọng nói một người thanh niên. Cụ ơi, chúng ta về thôi, cháu nhặt đủ củi rồi đây. Từ trong rừng cây, một người thanh niên vác trên vai một bó củi to đùng, miệng cười tươi rói chậm rãi bước ra. Vừa trông thấy cậu ba, anh ta lập tức tròn xoe hai mắt, từng bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Anh ta vội vã cúi người cất giọng. Cậu chủ. Cậu chủ. Anh thanh niên kia vừa gọi cậu ba là cậu chủ, vậy ra anh ta là người làm dưới trướng của cậu sao? Anh ta vui mừng đứng thẳng người dậy, lễ phép giới thiệu cậu ba với ông lão. Cụ ơi, đây là cậu ba Khoa, là người cháu hay nhắc đến. Cậu ấy đã cho dân nghèo chúng ta một công việc đủ ăn đủ mặc, là một người tốt thật sự đó cụ. Tiền trang bên kia rừng đều là của cậu ấy cho dân ta cày cuốc mà không lấy một đồng thuê nào cả. Còn những thanh niên không nhà không cửa, cậu cho họ đến đồn điền làm công ăn lương, không những không bạc đãi họ mà còn đối xử với họ rất tốt. À, thằng Nú cũng đang làm ở đồn điền của cậu đó cụ. Hóa ra cậu ba đi sớm về muộn cũng là muốn lo cho những người dân cơ cực này một cuộc sống tốt hơn. Tuy không giúp được hết tất cả, nhưng việc làm của cậu một phần nào cũng đã đánh động vào trái tim bọn họ. Cậu chưa nói với tôi bao giờ những chuyện như thế, nhưng vào thời khắc này tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Phải chăng những người ngoài kia ai cũng có một tấm lòng tốt như cậu thì xã hội bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.